Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Có thể phản xạ lại công kích chiêu thức sao? Nhìn xem Suzanu Basking, Yuto không khỏi nói. Phản xạ chiêu thức, để Yuto đuổi tới có chút khó giải quyết. Bởi vì, phàm là dạng này chiêu thức, chỉ cần công kích không có đạt tới hắn cực hạn. Như vậy, bất kỳ chiêu thức công kích đều có thể bị phản xạ trở về. Mặc dù đã biết rõ Suzanu tình báo, nhưng lại bởi vì mãi mê chiến đấu mà không chú ý đến. Thật đúng là sai lầm, bất quá như vậy mới thú vị mà. Nghĩ đến đây Yuto trên người chiến ý càng thêm. Đã như vậy, nhìn xem Yuto trên người thương thế có thể lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục. Trong mắt Suzanu lóe lên một đạo quyết liệt, liền vận dụng mình cuối cùng thủ đoạn. Bát phản quỳnh câu ngọc, Susano, toàn thân đều đã như là nhiễm lên kim quang. Susano đã tiến nhập bát xích quỳnh câu ngọc trạng thái. Thể chất cùng tốc độ trên diện rộng tăng lên. Suzano điên cuồng tiến công lấy Yuto. Chung quanh đại địa, tại cường đại lực lượng dưới. Sớm liền đã phá toái không chịu nổi. Mở ra Serenian cùng quang độ gia trì. Yuto có thể bắt kịp lấy Suzano tốc độ. Hai người chiến đấu vô cùng dữ dội. Suzano, Serenian trong nháy mắt biến thành Mangekyo Serenian đồ án. Một cổ màu đỏ thẩm năng lượng từ trong thân thể Yuto trào ra. Hình thành một cái to mười mấy mét khung xương. Giống như đêm tối ma thần. Suzano khung xương xuất hiện liền nâng lên cánh tay lớn hướng về phía Suzano vỗ xuống. Theo công kích giáng xuống. Đại địa chấn động. Suzano thân ảnh không còn dưới mặt đất, hắn lúc này đã nhảy lên ở trên không trung, trong tay Amano Murakuro đại kiếm hướng về phía Yuto đánh xuống. Đại kiếm đánh vào Suzano khu xương, thế công mãnh liệt vô cùng, nhưng là lại vô pháp đột phá Yuto Suzano phòng ngự, thật lâu vô pháp đột phá, để Suzano không khỏi nội tâm lo lắng vạn phần. Hắn cuồng hóa so với còn lại sinh vật hình đế cụ đến mặc dù lợi hại. Nhưng là, đây là cần tiêu hao đế cụ người sử dụng sinh mệnh lực. Thời gian kéo dài càng lâu, đối đế cụ người sử dụng sinh mệnh lực tiêu hao liền càng trong mắt. Một tiếng hét to. Suzano công kích, càng thêm cuồng bạo, nhưng là, cuồng bạo công kích, cũng là càng ngày càng nhanh nóng nảy. Chỉ có loại trình độ này thôi sao? Nhìn xem Susano công kích, Yuto quát lớn, khung xương Suzano trong nháy mắt biến đổi, mạch máu trong nháy mắt bao trùm khung xương, kèm theo sau đó là áo giáp xuất hiện, toàn thân như bốc cháy hừng hực hỏa diễm, hai tay cầm hai thanh trường kiếm, Yuto lập tức thao túng Suzano, hướng về phía đế cụ Suzano vung xuống chảm kích, phanh, bị đánh trúng Suzano cả người như đạn pháo bay ngược ra xa. Rơi xuống mặt đất tạo thành một cái to lớn hố to. Chỉ thấy đế cụ Suzano hai cánh tay bị chém đứt, bạch quang lóe lên, bị chém tới cánh tay đã khôi phục nguyên dạng. Nhìn xem Yuto, đế cụ Suzano không nói gì, mà là, tay trung thiên tùng vân kiếm trong nháy mắt, tăng vọt đến mấy chục mét, mãnh liệt hướng Yuto chảm kích mà đi. Nhìn xem đế Suzano công kích. Yuto không khỏi lạnh hừ một tiếng, ánh mắt trầm xuống, Suzano nâng lên hai thanh kiếm trong tay, bắt chéo trước ngực hướng cản lại đế cụ Suzano công kích. Đạt tới giai đoạn thứ ba bất kể là lực phòng ngự hay công kích đều so trước đó mạnh gấp mấy lần. Không phải bây giờ đế cụ Suzano có thể so sánh, đế cụ Suzano công kích không thành, lập tức bị đẩy lùi. Keng, đột nhiên xung quanh xuất hiện mấy đạo ma pháp trận, bốn đạo xiềng xích xuất hiện phóng ra hướng về phía Suzano mà đi. Trong nháy mắt đem Suzano trói lại trên không trung, Yuto bắt lấy cơ hội, thao túng Suzano nhấc lên trường kiếm hướng về phía đế cụ Suzano bổ xuống. Răng rắc rắc, trường kiếm giáng xuống, một tiếng phá toái âm thanh vang lên. Đế cụ Suzano, toàn bộ thân thể phá toái thành nhiều mảnh vỡ, hạch tâm bị phá nát thành nhiều mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Đế cụ Suzano bại, Phốc, tại Susano bị Yuto chém giết một nháy mắt, một miệng máu tươi từ Nayenda trong miệng phun ra. Thân là đế cụ người sử dụng, đế cụ Susano bỏ mình, Nayenda cũng là nhận lấy trong mắt thương tích, đây cũng không phải trên thân thể, mà là trên tinh thần. Do thân thể thương tích càng thêm nghiêm trọng hơn, Susano tử vong, để Nayenda không khỏi gào thét lên. Bất quá, không có đạt được bất kỳ đáp lại. Giải trừ Susano, Yuto che lại đau nhức ánh mắt, hơi thở có chút sốc, cả người đổ mồ hôi. Sử dụng Susano lâu dài thật sự là mang đến gánh vác quá lớn. Nếu không phải có Avalon khôi phục, Yuto cũng không dễ dàng như vậy đánh bại Susano. Yuto nhanh chóng ở trong không khí vẽ ra mấy đạo rune phù văn, có ý nghĩa phong ấn. Lập tức, một đạo thất thải xiềng xích xuất hiện bay đến, dung nhập vào Susano hạch tâm. Yuto nhưng là không có quên, Susano còn có thể phục sinh. Trong nguyên tắc, Susano cũng là bị Isdeath chém giết, nhưng là sau đó, Susano lấy triệt để hủy diệt phi đại giới, đem bị hủy diệt hạch tâm cưỡng ép tái sinh ngăn trở Isdeath để Nayreth người thoát đi. Bây giờ hạch tâm bị Yuto phong ấn lại, liêng ngăn cản Susano ý thức, để hắn không thể tiếp tục phục sinh. Siêu, lúc này Himari thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Yuto bên cạnh. Trên vai nàng còn vác theo hai cái đã ngất xì nữ tính thân ảnh. Thiếu chủ, đã giải quyết, trên đường gặp phải một cái mạo danh thiếu chủ bị ta chế phục. Nói đến đây Himari gương mặt lóe lên một tia sát khí. Chelsea nữ nhân này lại dám mạo danh thiếu chủ, nếu như không phải nàng sở hữu đế cụ, ngũ thị vạn năng, spectator đọc tâm thì e là cũng sẽ không phát hiện ra được mục đích của nàng. Lại dám giả mạo thiếu chủ, quả thật là muốn chết, nếu không phải thiếu chủ đã sớm căn dặn không được ra tay với Nayreth, nàng đã sớm đem nữ nhân to gan này chém thành trăm mảnh. Cách chương.